Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 278. Xuất binh vẫn muốn nói xong, Tô Minh Nguyệt không lên tiếng nữa, dừng lại đôi mắt đẹp tự tin nhìn xem Trần Xuyên, chờ đợi Trần Xuyên trả lời. Nàng tin tưởng, nếu như Trần Xuyên là cái thông minh có trí lớn người, hẳn phải biết làm như thế nào lựa chọn. Hôm nay nàng Tô gia thiên nhân tọa chấn, Ngạo Thị Ngân Xuyên, chỉ cần tiếp xuống giải quyết Vô Ưu Vương, liền đem triệt để chúa tể toàn bộ Ngân Xuyên. Xưng hùng một phương, nhìn về thiên hạ các thế lực lớn, đều lấy đi vào cao cấp nhất hàng ngũ. Trần Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tiên thiên cùng thiên nhân ở giữa, mặc dù chỉ là một cảnh chỉ kém, lại hoàn toàn là trời cùng đất chi ngăn cách. Nếu như là Trần Xuyên cưới nàng, không chỉ có thể triệt để đặt lên nàng Tô gia khỏa này đại thụ, mượn cái này lên như diều gặp gió, thậm chí có nhà mình lão tổ cái này thiên nhân cường giả chỉ điểm, đối với Trần Xuyên, sau này tu hành chỗ tốt càng là không thể đánh giá, ngày nào đó đặt chân thiên nhân cũng không phải không thể nào. Trần Minh chủ ý như thế nào, có thể nghĩ tốt rồi. Tô Minh Nguyệt lại nói, lòng tin tràn đầy nhìn xem Trần Xuyên, so sánh với cái khác nữ nhân, nàng lưng tựa Tô gia, thân là Tô gia trên lòng bàn tay Minh Châu, hoặc nhiều hoặc ít người muốn cầu đều cầu không đến. Nàng tin tưởng Trần Xuyên chỉ cần thông minh, hẳn là đều sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Bất quá có đôi khi, người càng là tự tin sự tình, khắp nơi, càng dễ dàng bị đánh mặt. Tô cô nương hoa dung nguyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, nếu là có thể cưới đến Tô cô nương, tự nhiên là Trần Mỗ phúc phận, bất quá người không tín là không lập. Trần Mỗ đã cùng người định ra hôn ước, tự nhiên cũng nên thực hiện lời hứa, như cưới Tô tiểu thư cần Trần Mỗ từ bỏ cùng nàng người hôn ước, Trần Mỗ làm không được, như thế, xem tới Trần Mỗ chỉ có thể phụ lòng Tô cô nương cùng tổng binh đại nhân hảo ý. Trần Xuyên cười lấy hơi hơi chắp tay từ chối nói, không nói trước giải trừ cùng Hà Ngọc Hương hôn ước loại này phụ tâm lang sự tình hắn Trần Xuyên làm không được, lùi thêm bước nữa. Hắn Trần Xuyên cũng không có khả năng lựa chọn loại này vì một đóa hoa tươi mà từ bỏ toàn bộ thế giới cách làm a. Đều nói nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu uống, nhưng nếu như có thể đem cái này 3000 nhược thủy đều chiếm được, làm gì chỉ lấy một bầu, muốn hết hắn không thơm sao? Mỗi ngày có thể đổi lấy khác biệt khẩu vị quát, ưa thích còn có thể nhiều loại khẩu vị hỗn hợp cùng uống. Hơn nữa nhìn Tô Minh Nguyệt tính cách, rõ ràng là loại kia tâm cao khí ngạo, tính cách cường thế nữ nhân, loại nữ nhân này nếu là lấy về nhà, thỏa thỏa một cái bá vương vợ. Nguyên bản tràn đầy tự tin Tô Minh Nguyệt nghe vậy nhất thời sắc mặt lập tức cứng đờ, có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Xuyên, lập tức sắc mặt lập tức có chút âm trầm xuống, nhìn xem Trần Xuyên nói. Trần Minh chủ thế nhưng là nghiêm túc. Tự nhiên, Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi. Trần Minh chủ cần phải suy nghĩ kỹ, mặc dù Trần Minh chủ thực lực cao cường, hôm nay đã là tiên thiên cường giả, càng là thống lĩnh trưởng Nhạc Minh mấy vạn người, quyền cao chức trọng. Thế nhưng Trần Minh chủ hẳn là so ta rõ ràng hơn, tiên thiên cùng thiên nhân ở giữa, mặc dù chỉ là một cảnh chỉ kém, nhưng trong đó chênh lệch hoàn toàn là khác nhau trời vực, mà Trường Nhạc Minh cùng ta Tô gia cùng với Vô Ưu Vương bực này, có thiên nhân tọa chấn thực lực so sánh, cũng hoàn toàn tồn tại không thể vượt qua khoảng cách. Nếu như Trần Minh chủ cưới ta, cái kia đem triệt để trở thành ta Tô gia người, không gần như chỉ ở thế lực phát triển bên trên có thể nhận được ta Tô gia trợ giúp, mà lại về việc tu hành, nếu có được đến ta tầng tổ phụ chỉ điểm, đối Trần Minh chủ mà nói, lại là bao lớn ích lợi, điểm này, ta muốn không cần ta nhiều lời, Trần Minh chủ hẳn là trong lòng đều rõ ràng. Tô Minh Nguyệt tiếp tục nói, con mắt chăm chú nhìn xem Trần Xuyên, hy vọng từ Trần Xuyên trong mắt, nhìn thấy một tia lấp lóe cùng dao động, bất quá đáng tiếc, để cho nàng thất vọng. Đa tạ Tô tiểu thư hảo ý, bất quá không cần. Trần Xuyên lại lần nữa cười lấy lắc đầu, hắn hiểu được Tô Minh Nguyệt sức mạnh, cùng tự tin phát sinh, chính là nàng Tô gia bây giờ thiên nhân. Bất quá nàng thực sự đánh giá thấp Trần Xuyên. Thời gian không còn sớm, Tô tiểu thư như không chuyện khác mà nói, Trần Mỗ trước hết cáo từ. Nhìn thoáng qua bên ngoài, đã rơi vào phía tây đỉnh núi trời chiều, biết rõ ràng Tô Minh Nguyệt ý đổ đến. Trần Xuyên lúc này cũng không quá nhiều tiếp tục cùng Tô Minh Nguyệt trò chuyện đi xuống tâm tư, không hài lòng hơn nửa câu. Đứng dậy cáo từ nói. Gặp Trần Xuyên một dạng thái độ, Tô Minh Nguyệt sắc mặt cũng là nhất thời triệt để lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ta nguyên lai tưởng rằng Trần Minh chủ là người thông minh, tâm có khí thôn thiên hạ thật lớn trí, sẽ làm ra chính xác lựa chọn, hiện tại xem ra, lại là Minh Nguyệt có chút xem trọng Trần Minh chủ. Trần Xuyên nghe vậy đi tới phòng cửa ra vào bước chân ngừng một chút, sau đó liền bật cười lay động đầu. Một nữ nhân như vậy, chính mình tựa hồ cũng không cần thiết cùng đối phương so đo. Lúc này liền cất bước đi ra phòng, không còn lưu lại. Tiểu thư. Cùng Tô Minh Nguyệt cùng một chỗ hai người nha hoàn gặp một màn này nhất thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng sắc mặt âm u Tô Minh Nguyệt, không dám thở mạnh. Tốt tốt tốt, tốt một cái Trần Xuyên, ngươi sau này không nên hối hận. Tô Minh Nguyệt, nhưng là nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng phương hướng lạnh giọng cắn răng nói. Cho tới nay, thân là Tô gia đại tiểu gia, Tô gia trên lòng bàn tay Minh Châu, đối với nam nhân, cho tới bây giờ, đều chỉ có nàng khinh thường trướng mắt cự tuyệt người khác phân. Chưa từng có qua hôm nay một dạng bị người cự tuyệt, nhất là nàng Tô gia bây giờ còn có thiên nhân tọa chấn. Một dạng cực lớn tương phản, nhất thời để cho nàng lửa giận trong lòng bên trong đốt, nguyên bản đối với Trần Xuyên hảo cảm trái lại hóa thành càng thêm lửa giận. Một bên khác ra khỏi quán trà Trần Xuyên ngược lại là tâm tình bình tĩnh, đồng thời không có đối Tô Minh Nguyệt sự tình để ở trong lòng, trực tiếp trở lại Trúc Lâm Hải Các. Vào buổi tối, Tô Văn Kỹ càng xuất binh kế hoạch phát tới, để cho hắn cũng tùy quân xuất chinh, đồng thời biểu thị hy vọng Trường Nhạc Minh cũng có thể ra một số người. Trần Xuyên lúc này trong đêm triệu tập Trường Nhạc Minh người, trong đêm tổ chức chọn lựa ra một chi 2.000 người đội ngũ. Vĩnh An 29 năm, tháng 11 thu, hạ tuần ngày 23, tổng binh Tô Văn Thống soái 9 vạn ngân xuyên quân tính cả Trường Nhạc Minh, Bạch Gia, Giang Gia ba bên thế lực cùng một chỗ, danh xưng 10 vạn đại quân, phát binh chặn đánh Vô Ưu Vương. Đại quân xuất chinh, Tô Văn một thân màu trắng bạc đầu hổ ngân quang áo giáp, cưỡi ngựa đi tới đội ngũ phía trước nhất, uy vũ không ngại, Trần Xuyên toàn thân áo trắng công tử trang phục, song song theo sát tại Tô Văn bên cạnh, lại bên cạnh liền là Bạch Gia cùng Giang Gia nhân vật đại biểu, cũng chính là hai nhà vẫn giấu kín tiên thiên cường giả, Giang Gia lão tổ Giang Còn Phong, Bạch Gia lão tổ Trắng Chính Dương. Bốn người phân biệt đại biểu cho riêng phần mình thế lực, cũng là trong đại quân người mạnh nhất, cùng một chỗ đi tới đội ngũ phía trước nhất. Lần xuất trình này, vô luận là Tô Gia hay là Trường Nhạc Minh cũng hoặc là Bạch Gia, Giang Gia cũng đều xem như dốc sức mà ra, vận dụng riêng phần mình chiến lược mạnh nhất. Căn cứ tin tức, Vô Ưu Vương đại quân đêm nay nửa đêm hẳn là sẽ đến Đại Thủy Tiên Thành, chúng ta liền đi nơi đó chặn đứng Vô Ưu Vương. Tô Văn mở miệng nói, cáo chi Trần Xuyên ba người kế hoạch. Không biết Vô Ưu Vương thủ hạ trong đại quân tiên thiên cao thủ còn có bao nhiêu. Giang Gia lão tổ Giang Còn Phong liền nói, đây là hắn quan tâm sự tình. Có câu nói là vương đối vương, tướng đối tướng, Vô Ưu Vương có Tô Gia lão tổ đi đối phó, như vậy còn lại Vô Ưu Vương thủ hạ tiên thiên cường giả, đến lúc đó khẳng định liền rơi vào trên người bọn họ. Yên tâm, sẽ không rất nhiều. Tô Văn nghe vậy cười một tiếng. Trước đó giả tập bên trong, Vô Ưu Vương ngay tại Trần Minh chủ trong tay tổn thất hai vị tiên thiên, lại tại ta Tô Gia tổn thất ba cái, tổng cộng năm cái tiên thiên cường giả. Nghe nói, trước đó Vô Ưu Vương thủ hạ ám ảnh vệ cùng Phong Thiên Các trong tranh đấu cũng tổn thất mấy cái tiên thiên cao thủ. Dựa theo ta đoán chừng, Vô Ưu Vương bây giờ thủ hạ tiên thiên cao thủ số lượng chỉ sợ đã chưa tới hai bàn tay số lượng. Ngoại trừ bên ngoài Tần Vũ, Lưu Phong, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn cái đại tướng bên ngoài, hẳn là cũng đã một vài cái. Đến lúc đó giao chiến, chúng ta bốn người tối đa chỉ cần không có người ngăn chặn hai người, đợi lão tổ đánh bại Vô Ưu Vương, trận chiến này liền có thể chiến thắng. Tô Văn dường như chú định hắn Tô gia thiên nhân nhất định có thể thắng được Vô Ưu Vương. Nhìn xem Tô Văn bộ dáng, Trần Xuyên nhưng là tâm tư khẽ nhúc nhích, bởi vì từ Tô Văn ngôn ngữ thần thái ở giữa, hắn từ Tô Văn trên thân cảm nhận được một loại tuyệt đối tự tin, loại kia tự tin tựa như là Tô Văn chú định hắn Tô gia lão tổ nhất định có thể thắng được Vô Ưu Vương một dạng. Thế nhưng dựa theo Sở Giang Vương chỗ nói, Vô Ưu Vương đã đột phá thiên nhân nhiều năm, một thân thực lực gần như thiên nhân cảnh giới thứ nhất đỉnh phong, mà Tô gia lão tổ đột phá kém xa Vô Ưu Vương sớm, mặc dù cùng là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng tu vi phải so Vô Ưu Vương yếu kém, thua tỷ lệ càng lớn. Trần Xuyên cũng cảm thấy thật cùng Vô Ưu Vương đánh nhau, Tô gia lão tổ thua mặt có thể càng lớn một điểm, chớ đừng nói chi là tất thắng. Thế nhưng Tô Văn ngữ khí thần sắc, cho Trần Xuyên cảm giác lại giống như là Tô Văn tựa hồ 100% khẳng định hắn Tô gia lão tổ có thể thắng Vô Ưu Vương.